Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, đóng khiếu. Canh 1, Lãnh Phi không rõ nói, ngươi muốn giết hắn, đây là tự nhiên, không có ai vô kỵ gật gật đầu nói, ngươi không biết đi, hắn là của ta kẻ thù. Ân, Lãnh Phi nghi ngờ nói. Các ngươi thiên thần làm việc quả nhiên không giống, phái một cái kẻ thù đến báo thù. Ha ha, không có ai vô kỵ lắc lắc đầu nói, đây mới là cao minh nơi a, ngươi nói ta dám không tận lực sao? Giết không xong ngươi, bọn họ hội nói thế nào? Ngươi có tư tâm, Lãnh Phi nói, không có ai vô kỵ điểm điểm đầu, vì lẽ đó ngươi là nhất định phải chết, tuyệt không thể sống. Bằng không ta là không mặt mũi trở lại gặp người. Lãnh Phi cười cười nói, ta giết đến đi hắn, tự giết không xong ngươi. Lỗ sư huynh suy cho cùng mà ở thế giới này hoang phế 1000 năm, đã thành rác rưởi, làm sao có thể cùng ta so với. Không có ai vô kỵ lắc đầu nói, ngươi kịp lúc bỏ đi tâm tư thôi, ngoan ngoãn ra đi, miễn cho ta khó làm. Lãnh Phi cười cợt một bước không phản đối vẻ mặt, hắn tâm hạ nhưng lẫm liệt, cái này không có ai vô kỵ nói tới không sai, hắn mạnh mẽ hoàn toàn không phải ông lão kia có thể so với. Chính mình giết đến đi ông lão, nhưng giết không xong hắn, đánh tựu chạy, đây là nhất định, chỉ không có thể gọn gàng nhanh chóng chạy, bằng không hắn trực tiếp đăng ở trên Trảm Linh Tông, tiêu diệt Trảm Linh Tông. Chính mình chỉ có thể xuất hiện. Lãnh Phi nói, các ngươi thiên thần đến cùng vì sao không dám xâm nhập này giới, còn muốn lấy Kinh Thần Cung làm ván nhảy? Kinh Thần Cung, không có ai vô kỵ cười lung lay đầu, chỉ là tiện tay kiến một cái tông môn mà thôi, không cái gì thâm ý, phải là tẻ nhạt. Lãnh Phi cười nói, ô, thế vì sao tiêu diệt Thấy Tâm Tông? Thấy Tâm Tông cũng là thiên thần kiến tông môn, nếu không cái gì thâm ý, vì sao còn muốn cướp giật quyền khống chế? Thế giới này tất có các ngươi thứ cần thiết chứ? Ngươi tiểu tử xác thực thông minh. Không có ai vô kỵ gật gật đầu nói, đáng tiếc, thế giới này kỳ thực cũng không có cái gì chúng ta muốn. Lãnh Phi cười cợt, tỉ như Hồ Nhiễm Bụi truyền thừa. Không có ai vô kỵ hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi nói, người hạ xuống chủ yếu là tìm Hồ Nhiễm Bụi truyền thừa chứ. Hắn hiện tại đã ngày mai bạch Hồ Nhiễm Bụi lợi hại. Những này thiên thần nhóm đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Có thể Hồ Nhiễm Bụi vẫn không xuất hiện. Nếu thiên thần nhóm có thể đi đến thế giới này, vì sao Hồ Nhiễm Bụi không thể? Rất khả năng như chính mình hư không cánh cửa giống như vậy. Đòi hỏi đặc biệt tâm pháp. Hồ Nhiễm Bụi không tìm được tâm pháp này. Có thể Hồ Nhiễm Bụi là thế giới này xuất ra người. Lẽ ra có thể tìm tới trở về biện pháp mới là. Tiểu tử, tuyển tốt hay chưa? Không có ai vô kỵ chậm rãi nói rằng. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, ta trước tiên một chỗ chôn xương vị trí. Cực hàn vực sâu, hắn dứt lời lóe lên biến mất. Không có ai vô kỵ lắc đầu bật cười. Buồn cười, hắn theo biến mất, Lãnh Phi xuất hiện ở cực hàn vực sâu một chỗ núi băng đỉnh. Núi băng óng ánh long lanh, thánh khiết mà thần bí. Không có ai vô kỵ thuận theo hư không xuất hiện, đứng ở một khối băng ở trên. Cau mày nhìn quét bốn phía, sắc mặt chìm túp. Nơi này hàn khí quá mức lợi hại, chính mình thân thể thiên thần lại vẫn đòi hỏi vận công hộ thể. Bằng không rất nhanh hội đông cứng. Lãnh Phi mỉm cười, nơi này làm sao? Xì xì xì xì, băng cứng bỗng nhiên phá tan. Từng đạo bạch quang bắn về phía không có ai vô kỵ. Không có ai vô kỵ tụ tử phất một cái. Âm âm âm âm. Từng đạo bạch quang đàn hồi trở lại, trên không trung hiện ra thân hình, nhưng là từng con linh thú, linh điêu, linh chuột, linh xà, bầu trời xuất hiện từng con bạch ưng. lao xuống mà tới. Không có ai vô kỵ lắc đầu nói, những này chỉ là chuyện cười mà thôi. Lãnh Phi cười cợt, vài con linh thú xuất hiện xông ra đê khẩu giống như vậy. Linh thú như hồng thủy hung bạo phát ra, mãnh liệt không ngừng xuất hiện. Một con, hai con, ba con, mười con, trăm con, ngàn con, thành ngàn linh thú tụ lại ở Lãnh Phi bên người. Điên cuồng tấn công, không có ai vô kỵ. Không có ai vô kỵ ngạo nghễ mà đứng, lần lượt đem những linh thú này biến thành tượng băng. Nhưng mà sau tượng băng cấp tốc phục sinh, lần thứ hai điên cuồng tấn công. Linh thú nhóm ở thế giới này không chết bất diệt, mặc cho chết đi bao nhiêu lần, nhưng sẽ nhanh chóng phục sinh tiếp tục chiến đấu. Lãnh Phi trường xuân thần công cuồn cuộn không ngừng thuận theo đại mà tràn vào từng tòa từng tòa tượng băng. Tượng băng vừa dính vào ở trên trường xuân thần công liền phục sinh. Xì, một đạo ánh bạc xen lẫn trong linh thú bên trong công kích. Không có ai vô kỵ đã hơi choáng. Đối với những linh thú này, nhóm máy móc phất tay áo chấn động chết. Lúc này một đạo ánh bạc hỗn ở trong đó. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện. Chờ phát hiện lúc, ánh bạc đã đâm thủng hắn tụ tử. Tiến vào trong lòng, ô, hắn thấp đầu nhìn lại, trong lòng vị trí có một con linh lung tinh xảo tiểu bạc kiếm đang rung động, cùng sức mạnh vô hình ở chống lại, một lần lại một lần muốn đến trước, lại không có thể thành công. Hắn nâng lên đầu, ngoảnh mặt về Lãnh Phi xem thường cười cười, Lỗ sư huynh trò chơi, không sai. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngươi đây là cái gì bảo vật? Hộ tâm kính mà thôi. Không có ai vô kỵ lung lay đầu. Ngươi không nên đâm trong lòng ta. Trong lòng vị trí là không thể đâm vào đi. Hộ tâm kính có thể chịu tất cả sức mạnh. Lãnh Phi cười cợt. Hắn liền không có thể chịu được. Đó là hắn phế bỏ. Không có ai vô kỵ hừ nói. Hộ tâm kính không được thiên thần lực lượng tẩm bổ. Vì lẽ đó uy lực lớn làm tổn thương. Ngươi là không phá ra được ta phòng ngự, đừng uổng phí tâm tư. Lãnh Phi nói, ta nhưng không tin. Hắc, không có ai vô kỵ lung lay đầu. Nguyên lai lúc này chính là ngươi ỷ trượng lớn nhất. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hắn đứng chắp tay, tùy ý bạc kiếm trước gai. Lãnh Phi rên một tiếng nói, ngông cuồng, thiên thần cùng các ngươi phàm nhân, cái kia chính là vô cùng vô tận chênh lệch. Không có ai vô kỵ chắp tay đứng ngạo nghễ, bình tĩnh mà nói, là không cách nào đánh vỡ giới hạn, các ngươi cũng là người. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, bọn họ cũng là loài người, chỉ vì hoàn cảnh không giống, mà dẫn đến tu vi không giống thôi, không chuyện gì ngạc nhiên, chúng ta là thiên thần. Không có ai vô kỵ lạnh nhạt nói, Lãnh Phi nói, nhân thân mà thôi, ha ha. Không có ai vô kỵ lung lay đầu. Ngây thơ, chúng ta đã triệt để rút đi nhân thân, hóa thành thần thân. Lãnh Phi xem thường cười cười. Bạc kiếm đột nhiên sáng lên, mãnh đâm vào không có ai vô kỵ ngực, hình như nhiệt cắt mỡ bò. Không có ai vô kỵ thấp đầu nhìn một chút, điểm điểm đầu, xác thực có chút thành tựu. Lỗ sư huynh kiếm đúng là bị ngươi triệt để nắm giữ. Bạc kiếm đâm trúng ngực hắn, lại không có thể đâm vào đi, chỉ là mũi kiếm chống đỡ đến xiêm y ở trên, nhưng xiêm y nhưng sáng lên một đoàn nhu ánh sáng, lần thứ hai ngăn trở bạc kiếm. Lãnh Phi sắc mặt khó coi, ha ha, không có ai vô kỵ cười to, lúc này đã là ngươi mạnh nhất thôi, còn không hết hy vọng. Lãnh Phi cau mày nói, lúc này xiêm y cũng có gì đó quái lạ. Các ngươi cái gọi là thiên thần là ỷ vào bảo vật thôi. Không có ai vô kỵ cười nói, ngươi ngay cả ta những này vật ngoại thân đều không đánh tan được, có tư cách gì cùng ta động thủ? Hắn nói chuyện quanh thân sáng choang, bạc kiếm phát sinh một tiếng thanh lý minh, thúc xuyên về Lãnh Phi trong tay áo. Lãnh Phi nhìn chăm chú không có ai vô kỵ, cảm giác hắn hóa thành một vầng mặt trời giống như chói mắt cùng mạnh mẽ. chính mình dĩ nhiên thăng không nổi lòng phản kháng. Cam được tàn sát, hắn hít sâu một hơi, lôi ấn lấp lóe, nhất thời đầu óc khôi phục thanh minh, lạnh nhạt nói, hóa ra là mê hoặc lòng người thuật, người trung quy vẫn là không dám động thủ. Hắn nhất hạ nắm lấy trong đó bí quyết, phát hiện huyền diệu, không có ai vô kỵ ở đây cũng không dám trực tiếp giết chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.